Năm ấy gặp được anh, chương 1, buổi ban đầu. Năm ấy tôi gặp anh khi vừa vào trung học cơ sở, lúc tôi còn chưa dậy thì, bóc người nhỏ thó ngồi ở phía trên, thành tích bình bình cũng chẳng có gì đáng chú ý. Anh lại ngồi ở hàng cuối, một phần vì cao hơn các bạn cùng lớp, nhưng nhiều hơn là vì chân trái, do di chứng của bệnh bại liệt. Nó cong cong mà cứng ngắc, anh phải chống nạng mỗi khi đến lớp. Để anh có thể ra vào dễ dàng hơn và tránh đi cặp mắt tò mò của mọi người, cô giáo mới xếp anh ngồi ở sau. Tuy tính cách anh rất lạnh lùng, chẳng chơi thân với ai, nhưng mọi người ai cũng biết, ngoài điểm nhận dạng đặc biệt, còn vì anh luôn là học sinh đứng đầu lớp, kỵ thế phàm. Chỉ có điều mỗi khi phụ huynh học sinh hay giáo viên đứng lớp nhắc đến anh đều mang vẻ mặt xót xa. Tan học ra khỏi lớp, tôi đi về phía bên phải, anh đi về phía bên trái. 3 năm trung học cơ sở chúng tôi giống như 2 đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau. Trong ấn tượng của tôi, hình như chúng tôi chưa từng nói chuyện. Chương 2, bạn học nam và bạn học nữ. Lên trung học phổ thông, chúng tôi vẫn là bạn cùng lớp. Anh lại ở trường này vì nhà gần, còn tôi là vì không thi đỗ trường trọng điểm của tỉnh. Sau khi bước vào thời kỳ trưởng thành, cuộc sống của tôi lặng lặng xuất hiện biến hóa. Bắt đầu có nam sinh kín đáo gửi thư cho tôi. Tình cờ chạm mặt trên đường tan học, mọi người bắt đầu tranh luận giữa tôi và một hoa khôi khác ở trường ai đẹp hơn. Thậm chí một hôm, đột nhiên tôi phát hiện mình đã ngồi ở hàng trước mặt anh. Tự tôi cũng buồn bực không hiểu mình đã thành ra dáng vẻ này từ khi nào. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện trong phạm vi bài vở. Tôi rất đặc vật lý, anh lại cực kỳ có thiên bẩm, chỉ 3 câu đã giải thích rõ ràng. Trong khi những đề bài tương tự mà nhờ nam sinh khác, họ ba hoa nửa ngày cũng không ra vấn đề. Cuối cùng tôi vẫn phải trực tiếp đi hỏi anh. Tôi ngửa mặt lên trời thở dài, cùng một thầy dạy mà học sinh chênh lệch nhiều như thế. Tôi có thể lý giải vẻ mặt nuối tiếc xót xa của phụ huynh và thầy cô dành cho anh. Học kỳ 2 lớp 11, nhà tôi chuyển đi nơi khác. Tôi bắt đầu đạp xe đến trường, lúc đi học hay ra về, tôi rất thường hay nhìn thấy bóng dáng anh. Anh rất cao, chân bên phải khỏe khoắn càng làm nổi bật chân trái dị dạng. Anh chống nạng đi rất chậm nhưng vẫn đứng thẳng vững vàng. Có khi tôi sẽ cất tiếng chào khi đi qua anh, có khi giả vờ như không nhìn thấy, nhưng tôi chưa từng xuống xe đi cùng anh. Cho tới một ngày, như thường lệ, tôi đang chuẩn bị ra về chợt thấy bánh xe xẹp lép. Chuyện như vậy cũng thường xảy ra, quanh trường cũng có mấy cửa hàng sửa xe. Ra đến cổng mới phát hiện ra vấn đề lớn. Hôm nay cổng trường vắng ngắt, quang quẻ bất ngờ, mấy quầy sửa xe gần đó vậy mà biến mất sạch. Vào đúng thời điểm tôi cần đến họ, tôi bất lực đứng giữa đường. Làm gì bây giờ? Đúng lúc ấy tôi nhìn thấy anh, chẳng có gì vui. Bây giờ cái tôi cần là hoàng tử cưỡi xe đạp cơ. Tôi nghĩ anh sẽ theo vỉa hè đi ngang qua hoặc giả vờ không thấy. Không ngờ anh chủ động dừng lại. Xe thủng lốp à? Tôi không lên tiếng, chỉ chán hẳn nhìn anh. Nhà tôi cách đây không xa, nếu cậu không ngại phiền thì dắt xe đi, tôi có thể sửa giúp cậu. Cậu biết sửa xe? Tôi giật mình nhìn anh chằm chằm. Miễn phí, nhưng nếu cậu ngại thì thôi. Nếu như đây là lời nói đùa thì mặt anh cũng quá nghiêm túc. Sao có thể? Cảm ơn cậu nhé. Tôi vội vàng nở một nụ cười lấy lòng. Tôi dắt xe đi bên cạnh anh, điều chỉnh bước chân theo tiết tấu của anh. Dọc đường, anh không nói lời nào, cũng chẳng có biểu cảm gì. Tôi nghĩ mãi xem nên nói gì, cuối cùng chỉ nói nhảm. Nhà mình dọn đi, bằng không nhất định không gặp được cậu. Trước đây mình ra cổng trường đều rẽ phải. Anh không tiếp lời, tiếp tục đi đường của anh. Tôi trợn mắt đằng sau rồi bước vội 2 bước bám theo. Nhà anh thật đúng là hang sâu ngõ hẻm, rẽ trái rẽ phải, rẽ đến choáng cả đầu óc. Nhà cậu ở đâu vậy? Nhiều ngõ thế. Trời ơi, mình bị choáng rồi, còn phải rẽ mấy lần nữa. Thôi rồi, mình không về được. Lát nữa cậu phải đưa mình ra nhé, không thì mình sẽ đi lạc. Tôi liến thoáng liên mồm, đột nhiên anh dừng lại, làm tôi giật mình. Đến rồi. À, không thể nào, chính là căn nhà mái bằng cũ nát, có đến 7-8 bậc thang này. Khiến tôi giật mình, không phải là nó cũ nát, mà là những bậc thang bên ngoài. Cậu đứng đây đợi nhé, tôi sẽ mang dụng cụ xuống sửa cho. Sự thật chứng minh là tôi lo hão. Anh đi lên cầu thang tuy không nhanh nhẹn gì nhưng chính xác là thành thạo. Nghĩ lại, nhiều năm sống ở đây rồi, nhắm mắt cũng đi được. Đang lúc tôi nghĩ trên trời dưới biển, anh đã trở lại còn mang theo chiếc ghế đầu nho nhỏ. Anh không ngẩng đầu lên, vừa lau tay vừa nói, xong rồi, bây giờ tôi đưa cậu ra ngoài. Sau khi rẽ N lần, chúng tôi rốt cuộc cũng chợt ra đường cái. Tôi thở ra thật dài. Bây giờ cậu biết đường về nhà rồi chứ? Ừ, tôi có chút mất mát nhìn con đường rộng lớn. Mai gặp lại. Anh xoay người, trở vào trong ngõ nhỏ. Con người này đúng là không dài dòng lan man. Tôi nhìn tấm lưng anh, đầu tiên có chút sững sờ, sau đó lại tức giận. Sao lại không mời tôi vào nhà ngồi một lúc? Dù sao chúng tôi cũng là bạn học 5 năm rồi cơ đấy. Từ đó về sau, số lần tôi quay đầu lại trong lớp tăng đột biến. Tôi tích cực hỏi chuyện anh chỉ hỏi gì đáp nấy, không hỏi câm tịt. Cuối cùng biến thành bạn cùng bàn anh tám chuyện cùng với tôi. Anh không hứng thú với hầu hết đề tài của chúng tôi. Chúng tôi tám chuyện ca sĩ diễn viên, những ca khúc thịnh hành. Anh cứ như không nghe thấy, tú lơ khơ cờ tướng cờ vây. Anh không có biểu cảm, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, thỉnh thoảng nhăn mày. Tôi hỏi anh có biết Lưu Đức Hoa, ngôi sao tôi thích nhất không? Anh lắc đầu, tôi rất muốn chết. Đồng chí à, thành tích học tập có tốt đến đâu cũng chả có ích gì. Phải phát triển mọi mặt đức trí thể, tôi khỉnh khẩn khuyên. Anh còn chẳng buồn ngẩng đầu, tôi nhận thua. Thời trung học lẫn lộn giữa màu hồng và màu xám. Màu xám là vì áp lực khổng lồ, màu hồng là vì mọi người bắt đầu biết rung động, tràn đầy tò mò với người khác phái. Trong lớp lác đác đã có người yêu sớm, các bạn học sôi nổi truyền tay nhau, giáo viên bắt đầu lặng lẽ tìm mấy học sinh trao đổi. Dĩ nhiên, đều chỉ là mưa rơi thoáng qua, không còn dấu vết dưới những bài kiểm tra, thi cử, khảo sát chất lượng. Thời giờ trôi như lật sách, nghỉ hè và nghỉ đông, hay nói cách khác là của thời điểm đi học thêm. Chỉ có một ngoại lệ, Kỳ Thế Phàm từ trước tới nay chưa từng tham gia bất cứ lớp học thêm nào. Điều kỳ lạ là thầy cô cũng không yêu cầu anh phải đi học thêm. Lại một lần nữa, tôi ngửa mặt lên trời, bao giờ tôi mới được đối xử như vậy? Mà không, tôi mà không đi học chắc sẽ bị trừ chết bởi ánh mắt của bố mẹ. Có lúc tôi cũng tự hỏi, không biết thời gian nghỉ anh sẽ làm gì. Lại là trên đường tan học, tôi gọi anh từ tầng sau. Kỳ Thế Phàm, anh hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Cậu không đạp xe, xe lại hỏng rồi à? Anh thế mà chủ động đặt câu hỏi kia đấy, hơn nữa còn tận hai câu. Đáng giận hơn tôi lại thấy vui sướng. Tôi có chút bị ai phát hiện, tiếp xúc với anh dài dài, tôi có khuynh hướng chịu ngược. Mất rồi, mình bắt đầu đi xe buýt. Tôi bật nói dối mà mặt không đỏ, tim không nhảy. Thật ra, em xe của tôi đang ngoan ngoãn nằm ở nhà, chỉ là sáng nay tôi dậy muộn nên bố lái xe đưa đến trường. Anh khôi phục lại vẻ mặt xin mọi người cách xa ngàn dặm, tiếp tục bước đi. Tôi từ từ theo sau, đột nhiên anh dừng lại. Tôi đi chậm, cậu phải đuổi theo xe buýt, cậu đi trước đi. Mình nghẹn chết mất, may đầu óc tôi phản ứng nhanh, da mặt cũng dày. Có mấy bài mình không hiểu lắm, cậu giúp mình được không? Về nhà cậu đi, nhà mình thì ở xa quá. Anh cũng không hề nghĩ ngợi, không còn sớm nữa, sáng mai cậu hỏi vẫn còn kịp mà. Mình không làm được sẽ trằn trọc suy nghĩ cả đêm mất. Tôi dãy ruộng, anh liếc nhìn tôi. Cậu kém vật lý như thế, sao không chọn ban xã hội mà lại chọn ban tự nhiên? Hỏi đúng trọng điểm, đây là bố mẹ mình chọn, bảo học vật lý, tương lai có thể làm nhiều công việc. Hơn nữa họ nói không phải mình không học được mà là thiếu nghiêm túc, có tâm lý sợ khó, mình cũng không học được thật đấy chứ. Mình biết, cậu cũng nghĩ mình rất kém cỏi. Tôi ủ rũ cúi đầu, giả vờ cũng không làm được vẻ mặt này. Nói đến vật lý, tôi đang hăng hái đến đâu cũng lập tức biến thành ủ rũ. Anh không lên tiếng. Còn cậu, thành tích của cậu tốt thế, tương lai cậu muốn làm gì? Chưa nghĩ đến, tôi chỉ muốn cố gắng sống mà thôi. Tôi không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Dĩ nhiên tôi không hiểu thế nào là cố gắng sống. Tôi chỉ biết cố gắng học. Phiền não lớn nhất trong đời tôi chính là phân số, những thứ khác. Không có. Rất nhiều năm về sau, mỗi lần nhớ lại những lời này tôi đều thấy đau lòng. Bởi vì cuối cùng tôi cũng hiểu rõ cuộc sống của anh khó khăn đến thế nào. Cố gắng sống, ba chữ này thấm đầy những cay đắng ngọt bùi. Chương 3, nhà Thế Phàm. Dĩ nhiên lần đầu tôi đến nhà anh đã có chút khái niệm về ba chữ này. Ngoài đơn sơ, tôi không nghĩ ra bất cứ từ nào khác để hình dung nhà của anh. Hai gian phòng,

tiếng lấy nước, sau đó lại xoàng một tiếng. Tôi cứ ngỡ anh bị ngã, giật nảy mình, nhảy từ trên giường xuống. Lúc chạy ra thì thấy anh tập tễnh nhưng vẫn vững vàng đứng đó. Mà anh thấy tôi chỉ mặc bộ đồ ngủ mong manh, không có áo khoác, còn đi chân trần. Anh ôm cổ tôi, cố kiềm chế không giống lên. Em muốn bị ốm à? Đây là thời tiết gì? Sao em không biết chăm sóc bản thân thế? Tôi à, một tiếng vội vàng chạy về giường. Sau đó anh theo vào giúp tôi đắp chăn kín. Anh còn sát chân tôi cho ấm. Em xem, chân em lạnh cóng rồi đây này. Anh cũng thế. Tôi chỉ nhìn vào đôi chân trần của anh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh chân trần. Một chân khỏe khoắn cân đối, một co quắp biến dạng, ngón chân quặp hết vào trong, nghiêng sang một bên. Lúc ấy anh mới ý thức được tôi đã thấy những gì anh không hề muốn tôi thấy. Theo bản năng anh che lại. Đừng nhìn, em sẽ thấy ghê sợ. Tôi đưa tay ôm lấy anh, khẽ cọ mặt trên cổ anh. Kỳ thế phàm, anh thật ngốc. Chỉ có một chàng trai ngốc mới nói những lời ngốc nghếch ấy. Trên mông của em cũng có một vết bớt, vừa to vừa xấu. Anh có muốn xem không? Xem rồi, liệu anh có ghét bỏ em không? Anh không cười, nâng mặt tôi lên, ánh mắt bi thương nhìn tôi. Khả nghi, không giống nhau. Của anh là dị dạng. Dị dạng và khuyết tật từ nhỏ. Hơn nữa, càng ngày càng tồi tệ. Ánh mắt anh khiến tôi đau lòng không chịu nổi. Một người không chịu thua kém như vậy mà lại tự ti sâu sắc. Anh không muốn em nhìn thấy, em sẽ không nhìn. Nhưng anh đưa chân vào đây để em ủ ấm cho anh được không? Anh lạnh, em cũng đau lòng. Chuyện khác tôi không nắm chắc, nhưng tôi biết anh không từ chối được khi tôi nằm trong lòng anh. Anh ngoan ngoãn đưa chân đã lạnh cóng vào. Tôi dựa vào lòng anh, dùng chân tôi nhẹ nhàng xoa vào chân anh. Không đợi anh có bất kỳ phản ứng nào, tôi đã đón lấy môi anh. Anh không tránh né nữa, người cứng ngắc cũng dần thả lỏng. Môi tôi trượt từ môi anh xuống cổ, lại hôn vành tai anh nỉ non bên tai. Thế Phàm, em yêu anh vô cùng. Thế Phàm, anh biết không? Anh đột nhiên nâng cằm tôi lên, sau khi nhìn chăm chú tôi 3 giây, lại dùng hết sức hôn. Cứ như muốn dùng cái hôn này để chứng minh anh yêu tôi bao nhiêu vậy. Chúng tôi ôm lấy nhau thật chặt, hận như thể không thể uốn cong đối phương đến tận xương. Dần dần tôi cảm thấy thân thể anh có sự biến hóa, cũng không biết phải làm thế nào tiếp theo. Trong một khắc ấy, tôi chỉ tình nguyện nghe cảm giác của mình. Tôi nguyện làm người đàn bà của anh. Khi anh đè lên người tôi, giao thân thể nóng bỏng cho tôi không kìm được cắn vai anh thật mạnh. Chúng tôi đều cảm nhận được đau đớn, cũng đều cảm nhận được hoan hỉ của tình yêu. Khi luồng nhiệt nóng bỏng tiến vào thân thể của tôi, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao loài người lại có giới tính. Ấy là để hai người yêu nhau có thể hòa làm một. Tôi nằm trong ngực Thế Phàm, vuốt ve thân thể của anh. Người anh rắn chắc, mạnh mẽ. Chỉ là bên mông trái hơi lõm xuống. Có lẽ thời gian dài không vận động. Tôi đột nhiên ngồi dậy, dọa anh giật mình. Em làm gì vậy? Anh có muốn xem cái bớt của em không? Chỗ đó là chỗ xấu nhất trên người em. Thật đấy, không lừa anh đâu. Nói xong tôi lập tức xoay người nằm xuống. Anh cười đánh một cái lên mông tôi. Rồi, thấy rõ rồi. Một vết bớt rất nhỏ. Nhanh nằm vào chăn không lạnh. Tôi lật người cọ mặt vào chân trái của anh. Em biết anh sẽ không che em, cho dù vết bớt rất lớn cũng không. Được rồi, anh biết. Em dậy đi, cọ như thế buồn lắm. Anh có máu buồn à? Tôi lại cố ý lấy tay gãi. Anh cười kéo tôi dậy. Ngoan nào, đừng nghịch ngợm nữa. Anh buồn thật à? Em nghĩ là không có cảm giác, có thể tùy tiện cho em sờ nắn. Anh cầm tay tôi để lên chân trái, nhìn vào mắt tôi. Có cảm giác, biết đau biết buồn, chỉ là không động đậy được. Nếu em gãi vào chân phải thì anh sẽ tránh đi, nhưng chân trái dù có muốn cũng không tránh được. Em hiểu chưa? Thế Phàm, sao? Hình như anh chưa từng nói yêu em. Hả? Anh cứ tưởng anh nói rất nhiều lần rồi. Một lần cũng chưa. Chưa nói thì càng không cần phải nói. Vậy gọi em một cách âu yếm. Khả nghi. Chưa đủ dễ nghe. Tiểu nghi. Tôi cười ha ha. Cũng tạm. Không được, lợi dụng anh sao? Khả khả, tiểu khả, khả nghi. Ừ, tên này không tồi. Về sau trên giường chỉ được gọi em như thế. À, vậy mà em cũng nói được ra hả? Khả nhi. Đúng, anh chơi xấu. Muộn rồi cô bé ngốc. Lần này có kinh nghiệm hơn. Anh không ở phía trên nữa, mà từ một bên dùng sức ít hơn. Chân trái kẹp giữa hai chân tôi, như vậy có thể dùng sức dễ dàng hơn. Khi buổi sáng tỉnh lại, thấy anh đang nằm cạnh tôi ngủ say sưa.